Chương 246, nội dung cực độ thư thích. Lâm Nhuế nhìn nằm dưới đất Lâm Hiểu, lắc lắc đầu. Thật tốt còn sống không được chứ, không phải muốn mù dày vò. Ta đắc ý lâu không lâu, cùng ngươi không quan hệ. Ta chỉ biết là, nếu như ngươi còn dám đến ta bên cạnh nhảy nhót, lần sau, sẽ đưa ngươi 10 lần trở lên sấm sét tốt lắm. Nàng bước lớn chân dài, trực tiếp vượt qua nằm dưới đất Lâm Hiểu, chậm rãi đi ra. Mà nơi này là phòng vệ sinh không nói, đang động tay lúc trước, Lâm Nhuế còn bày một cái tiểu kết giới. Nói cách khác, không có người thấy là nàng động thủ, ngay cả Lâm Hiểu, coi như là hoài nghi nàng ra tay, nhưng cũng không biết Lâm Nhuế là làm sao làm được. Cụ thể một chút tới nói, nàng đều không xác định có phải hay không Lâm Nhuế làm, chớ đừng nói chi là Lâm Nhuế bày ra kết giới, muốn nửa giờ sau mới sẽ tự động biến mất. Nói cách khác, bị lôi điện đánh ngất Lâm Hiểu, muốn đang tại phòng vệ sinh trên mặt đất, nằm nửa giờ, mới có thể bị người phát hiện đâu. Lâm Nhuế trở lại bên trong phòng học ngồi lúc xuống, cùng bên trong không gian thất bảo cảm khái. Thất bảo, ngươi có phát hiện hay không? Ta tính khí càng ngày càng tốt rồi. Thất bảo sửng sốt một chút, sau đó nói, chủ nhân, ngươi những lời này rất giống ác độc lớn nhân vật phản diện lời kịch ra. Lâm Nhuế, ngươi gần đây lại nhìn cái gì kỳ kỳ quái quái đồ, mau xuyên chi ta là lớn nhân vật phản diện mẹ hắn siêu cấp đẹp mắt. Thất bảo rất hưng phấn nói. Lâm Nhuế trở về đi học sau, rất nhiều người phát hiện Lâm Hiểu chưa có trở về. Bất quá bởi vì Lâm Hiểu trước đây không lâu đang tại trên diễn đàn thiệp ra ánh sáng, sau đó rất nhiều người từ từ hời hợt nàng. Còn có chính là, hôm nay Quách Giao Giao đều không tới. Cho nên Lâm Hiểu khả năng lên lớp lên tới một nửa, rời đi cũng nói không nhất định. Hơn nữa bởi vì chuyện lần này, tất cả mọi người cho là Lâm Nhuế người này quá tốt. Vóc người đẹp mắt, học giỏi, hơn nữa còn hết sức đại độ. Mọi người đối Lâm Nhuế ấn tượng càng là tốt hơn nhiều. Mà Lâm Hiểu là nằm này tiết giờ học mau tan lớp, mới sâu kín tỉnh lại. Lúc này kết giới đã mất hiệu lực. Lâm Hiểu sau khi tỉnh lại, nhớ lại chính mình trước khi hôn mê một khắc cái loại đó tựa như bị điện giật cảm giác, lúc trước bị giấu ở đáy lòng kia lau sợ hãi, nhường nàng cả người đột nhiên quát to lên. A a a cầm thùng nước, mới vừa vào phòng vệ sinh dự định quét dọn vệ sinh gì, bị Lâm Hiểu như vậy vừa gọi, sợ đến trong tay thùng nước đều không cầm chắc. Đó là mới vừa đã dùng qua nước phế thải. Thùng nước lạch cạch một tiếng té xuống đất, bên trong dơ bẩn nước cũng vẩy đầy đất. Vừa vặn bắn tung tóe nằm dưới đất Lâm Hiểu cả người. Lâm Hiểu, nàng một lần nữa hôn mê bất tỉnh. Bất quá lần này, nàng không có tiếp tục nằm trên đất, mà là bị người đưa đến giáo y y viện. Bên này Lý Anh Chi cũng biết chuyện này, dẫu sao Lâm Hiểu là nàng ban học sinh. Nàng bên này vội vàng bấm Lâm Hiểu mẹ Hứa Mạn điện thoại. Con gái ta té xỉu, Hứa Mạn thật ra thì hôm nay cả ngày đều rất phiền não. Nàng đang suy nghĩ, Lâm Tử Khang đến cùng là ý gì? Lâm Tử Khang là không để cho nàng giáo dục lại Tiểu Phong rồi sao? Mà chuyện này người đầu tiên chính là con gái Lâm Hiểu. Cho nên lúc này Hứa Mạn đối con gái Lâm Hiểu đặc biệt bất mãn, thậm chí đều hối hận. Nếu như ban đầu không có đem cái này nha đầu chết tiệt sanh ra được liền tốt lắm kia bộ dáng, nàng đang tại Lâm gia cũng sẽ không kém người một bậc. Kết quả lúc này nhận được Lý Anh Chi điện thoại, nghe nói Lâm Hiểu té xỉu. Hứa Mạn cau mày. Này ngu ngốc con gái, làm sao liền kém cỏi như vậy, làm sao dù sao phải nhường nàng đi bận tâm quá làm cho nàng thất vọng. Hứa Mạn cau mày hỏi, làm sao té xỉu còn không rõ ràng, Lâm phu nhân, nếu không ngươi hay là qua đây một chuyến đi. Lý Anh Chi cũng cảm giác rất khó khăn, dẫu sao bên kia giáo y cho kiểm tra qua, nói là chạm điện.